Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4395. Nếu cậu đi cầu xin thì chắc chắn người ta sẽ không giúp. Nhưng nếu chỉ cậu đi cầu xin thì chưa chắc. Ông Tịch cười nói. Nghe vậy, Phúc Hội vỗ đầu một cái. Đúng rồi, ông Tịch, tôi quên mất chị tôi đấy. Tôi sẽ đi tìm chị ấy ngay. Đi đi, tôi cũng phải chuẩn bị đi xin lỗi thần Y Lâm. Đắc tội với nhân vật lớn như vậy. Nếu không giải hòa, sau này sẽ rất khó sống. Quyết định vậy đi, bốp, tiếng bạt tai vang lên cả con phố. Phúc Hội lảo đảo lùi lại sau vài bước, ngồi phịch xuống đất. Nhưng anh ta lập tức đứng lên, cúi đầu không dám nói gì, trên mặt in hằn một dấu tay đỏ ửng. Cái thứ vô dụng làm việc gì cũng chẳng nên thân, tao giết mày. Một cô gái nhan sắc tuyệt đẹp mặc bộ đồ màu đen trước mặt anh ta tức giận gào thét, lại đánh thêm vài cú nữa. Hai bên gò má Phúc Hội sưng tấy, vành mắt ngân ngấn nước nhưng không dám lớn tiếng khóc. Cô gái hơi mất khống chế, đánh thêm vài cái bèn ngồi xổm xuống đất gào khóc. Chị đừng đau buồn, thật ra ông nội vẫn còn có thể cứu. Bây giờ chúng ta chỉ cần cầu xin thần Y Lâm ra tay cứu giúp. Ông nội chắc chắn có thể sống lại. Phúc Hội khóc không ra nước mắt nói. Thật à, chị, lẽ nào chị chưa từng nghe đến y thuật của thần Y Lâm sao? Phúc Hội hỏi. Cô gái lau nước mắt, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định, nghiêm túc gật đầu. Ừ, nếu đã thế thì chị đi tìm anh ta. Về đến khách sạn, Lâm Chính đi rửa mặt. Chiêm Nhất Đao lập tức đứng dậy. Cậu Lâm, bên nhà họ Lâm vẫn đóng kín cửa, không có bất kỳ động thái gì. Chúng ta có nên hành động, đánh đến tận cửa không? Không cần, nhà họ Lâm đã bày tỏ thái độ rồi. Đã tỏ thái độ, họ, tỏ thái độ lúc nào, thái độ như thế nào? Chuyến đi lần này của tôi đại diện cho thái độ của nhà họ Lâm. Được rồi, đừng hỏi nhiều nữa, sau này ông sẽ hiểu, gọi mọi người về đi, tạm thời đừng ra ngoài. Lâm Chính châm một điếu thuốc, cười nói, mấy lời này khiến Chiêm Nhất Đao mơ hồ. Chẳng phải Lâm Chính ra ngoài ăn cơm thôi sao? Tại sao lại có liên quan đến nhà họ Lâm? Cốc cốc cốc, lúc này có tiếng gõ cửa. Lâm Chính lập tức đi đến mở cửa nhưng lại thấy Kỳ Xảo Đồng đứng ngoài cửa với vẻ mặt áy náy. Thần Y Lâm, vô cùng xin lỗi, để anh gặp phải chuyện như thế, rất xin lỗi. Rất xin lỗi, Kỳ Xảo Đồng cúi người xuống xin lỗi, vẻ mặt cũng rất lo lắng. Cô Kỳ, cô không cần xin lỗi, chuyện đã qua rồi, huống gì chuyện này không liên quan đến cô cần gì phải tự trách. Cách chương.